Làm sao, bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, nói. Đa tạ mục tiên sinh ngươi hảo ý, bất quá ta vẫn là câu nói, kia ta chí không có ở đây thành địa võ, cho nên không muốn để cho mình bị trói buộc ở nơi đó. Thành địa võ ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Nghe được Trần Phi nói như vậy, Mục Lôi Vân vậy rõ ràng chuyện không thể là chỉ có thể than nhẹ một tiếng, không khuyên nữa nói. Vậy thì như vậy, ta sẽ hoàn thành tốt mình chức trách nhưng những thứ khác ta không dám cam đoan. Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi nói, như vậy là đủ rồi. Mục tiên sinh cáo từ, đa tạ chiêu đãi. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Thương Khôn vậy lập tức là đi theo lên. Hai người biến mất ở đó luyện đan bên ngoài phòng mây khói trong. Nhìn vậy Trần Phi Thương Khôn hai người dần dần biến mất rời đi hình bóng, Mục Lôi Vân tại chỗ đứng lặng liền hồi lâu, trong mắt lóe lên, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, im lặng hướng tương hướng ngược lại rời đi. Lần này làm đi ra một cái như vậy lớn cục diện rối rắm, coi như là lấy hắn thân phận, chỉ sợ cũng được nhức đầu rất lâu rất lâu. Có thể vì vậy một sách cổ chú phù sách vẫn là trị giá. Cùng lúc đó Trần Phi Thương Khôn hai người rời đi phù tiên các sau đó. Vậy người sau do dự một chút hỏi. Chủ nhân, buổi tối hội đấu giá còn đi không ra? Hội đấu giá, Trần Phi trước vẫn là hơi ngẩn ra, rồi sau đó liền không chút do dự cặp mắt sáng lên, nói. Đi, tại sao không đi, vừa vặn đi kiểm nghiệm ta bây giờ sức chiến đấu kết quả tăng lên nhiều ít. Đi, sẽ đi ngay bây giờ. Nhìn nơi chân trời xa dần dần tối xuống ánh nắng chiều, Trần Phi vung tay lên, cảm xúc mạnh mẽ vô hạn nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.